Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 512, chương 511, ngươi có hứng thú lên Xuân Vãn không? Điện thoại của ai? Ra ra, là CCTV đài điện thoại. Bọn họ còn không hết hy vọng. Ra ra, nếu không như vậy, ta giúp ngài trở về đi. Ta qua lại đi, tuy rằng năm nay không chuẩn bị bên trên, nhưng cũng không thể chơi thẻ bài. Ngươi qua lại, cái này kỳ cục. Một dãy biệt thự bên trong, một ông già đứng lên, có chút bước đi tập tễnh tại cháu gái nâng hạ cầm điện thoại lên. Uy, Triệu lão sư ngươi tốt. Nga, là Lý Đạo a, Lý Đạo buổi sáng hào. Ha ha, Triệu lão sư, thân thể còn hành đi. Còn hành, Triệu lão sư, kỳ thật ta nghĩ, ai, Lý Đạo, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Trên thực tế, ta cùng ngươi giao cái đế đi. Trên thực tế tham gia nhiều năm như vậy Xuân Vãn, năm nay không tham gia ta so bất luận kẻ nào đều muốn khổ sở. Rốt cuộc, ta đối cái sân khấu này là có cảm tình. Triệu Bản Cương sâu kín thở dài, không nói ta hiện ở tình trạng cơ thể, liền sinh hoạt ta năm nay ta nhìn không ít kịch bản. Cũng cầm không ít kịch bản. Nhưng những cái này kịch bản vị đạo đều không đúng. Lý Đạo, ngươi minh bạch, ta không có biện pháp mang theo những cái này kịch bản thượng đài. Triệu lão sư, nếu có hảo kịch bản đâu? Nếu có hảo kịch bổn lời nói. Triệu Bản Cương hơi hơi trầm ngâm sau một lúc lâu. Rốt cuộc gật gật đầu, ta đây có thể suy tính một chút. Bộ xương già này, cũng có thể trở lên một lần đài. Hảo. Có ngài những lời này là đủ rồi. Ngoặc kép, Triệu Bản Cương cúp điện thoại về sau lại ngồi trở lại đến trên sofa. Hắn nhìn sân ngoại cái kia cây khô trơ trụi. Hắn trong lúc nhất thời có loại cô đơn cảm giác. Cái này thời gian một năm hắn xác thật không tiếp tục thượng quá bất luận cái gì sân khấu. Thân thể không tốt cố nhiên là một nguyên nhân. Nhưng một nguyên nhân khác là tự động một lần giải phẫu về sau. Khi hắn cầm tới trước kia những cái đó tiểu phẩm kịch vốn dĩ về sau. Hắn luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Luôn cảm thấy những cái này kịch bản đã hoàn toàn không phù hợp tâm hắn bên trong yêu cầu. Cho nên, hắn mới ngắn ngủi rời đi cái sân khấu này. Ra ra, ngươi, thật sự tính toán trở về Xuân Vãn sân khấu. Ta muốn lên đài, kiêng ngài thân thể, cùng thân thể không quan, nếu Lý Đạo thật có thể cầm tới hào kịch bổn lời nói. Vấn đề như vậy thật không lớn, nếu như không có, như vậy, hắn về sau khả năng thật sự muốn hoàn toàn cáo biệt cái sân khấu này. ... Nữ hài tử nhìn ông nội của mình, nàng đột nhiên trầm mặc, ra ra lên cả đời sân khấu. Nàng rất rõ ràng nếu làm hắn không hề bên trên sân khấu về sau. Cảm giác của hắn là không tốt lắm. Ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ. Triệu Bản Cương trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn lộ ra một chút thoải mái. Hết thảy liền tùy duyên đi. Đại khái qua 2 giờ về sau. Triệu Bản Cương điện thoại lại lần nữa vang lên. Triệu lão sư, ngài đi xem hòm thư. Hòm thư, vâng. Triệu lão sư, ngài đi xem một chút đi. Tốt, đầu điện thoại bên kia Lý Minh Thụy thanh âm nghe tới thực kích động. Hoàn toàn mất đi ngày thường bình tĩnh. Triệu Bản Cương vẫn là lần đầu tiên nghe được Lý Minh Thụy thất thố như vậy qua. Hắn lắc đầu, Yến, đi nhìn xem ta hòm thư có cái gì đi. Lý Đạo thoạt nhìn thực kích động. Tốt, cháu gái chạy về trong phòng. Theo sau lấy ra bút ký bản mở ra hòm thư. Khi nàng nhìn thấy Triệu Bản Cương trong email có 3 phong chưa đọc bưu kiện về sau. Nàng nháy mắt có chút ngây ngẩn cả người. 3 phong bưu kiện bên trong. Mỗi một phong đều là một cái kịch bản. Cái này, đây là, Yến, làm sao vậy? Ra ra, đây là 3 cái tiểu phẩm kịch bản. 3 cái tiểu phẩm kịch bản là, bán xe. Bán quải, còn có, ân, không thiếu tiền. cái này bán qua bán lại còn không thiếu tiền. Là cái gì tiểu phẩm kịch bản? Lý đạo hiện tại là tìm không thấy hảo tiểu phẩm. Sau đó thấu một ít chú lùn bên trong cất cao cái sao. Triệu Bản Cương nhíu mày. Hắn theo đuổi cũng không phải số lượng mà là chất lượng. Rác rưởi đồ vật lại nhiều. Kia cũng là rác rưởi không phải. Cái này có ý nghĩa gì? Trong lúc nhất thời, hắn thế nhưng không biết nên nói như thế nào Lý Minh Thụy người này rồi. Ra ra, ngài nhìn xem đi. Tốt, ta trước xem. Triệu Bản Cương lơ đánh click mở một bộ kêu, bán xe, tiểu phẩm. Làm click mở về sau, hắn nháy mắt sửng sốt. Vương Đại lừa dối. Đây là, hắn hứng thú, theo sau nhìn xuống, hơn 10 phút về sau. Cái này kịch vốn không tệ a. Hắn đột nhiên vỗ đùi vốn dĩ trên gương mặt bình tĩnh thế nhưng trở nên kích động vô cùng. Theo sau, hắn mang theo loại tâm tình này click mở mặt khác một bộ, bán quải, kịch bản. Bán quải là ở bán xe lúc sau. Bên trong tuy rằng đều là lừa dối người, nhưng thú vị tình thế nhưng so bán xe càng cao. Nếu quả như thật có thể lên đài diễn xuất tới, cái kia cái này tiểu phẩm tuyệt đối được hoan nghênh. Những năm này Xuân Vãn thật đúng là không xuất hiện quá cùng loại cốt truyện tiểu phẩm. Cái này kịch bản, giờ khắc này, Triệu Bản Cương kích động đến nói không ra lời. Thậm chí ngay cả lấy con chuột tay đều có chút run lẩy bẩy. Xem xong, bán quải, về sau. Triệu Bản Cương tiếp tục điểm tới cuối cùng một bộ kịch bản, không thiếu tiền. Sau đó, hắn nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Trái tim gia tốc nhảy lên. Thậm chí hắn cảm thấy hô hấp của mình có chút khó khăn. Cái gì? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Cái này lại là một bộ hảo tác phẩm. Cái này ba bộ mẹ nó vô luận lấy ra nào một bộ đều có thể hảo hảo bên trên Xuân Vãn. Vấn đề như vậy tới, ta nên như thế nào tuyển? Có đôi khi thiên đường cùng địa ngục chính là 2 giờ sự tình mà thôi. 2 giờ trước, Triệu Bản Cương còn tại cảm khái bây giờ không có cái gì tốt tác phẩm. 2 giờ về sau, hắn thế nhưng là tuyển cái gì trong tác phẩm Xuân Vãn mà phát sầu. Này thật sự là, hai kịch tính 10 phần. Cái gì, chờ đã, ta không nhìn lầm chứ. Làm sao vậy, cái này ba bộ tác phẩm ký tên đều là Lục Viễn. Cái gì, Lục Viễn, đáng thương Triệu Bản Cương đang xem đến ba bộ tác phẩm làm người đều là Lục Viễn về sau. Hắn nháy mắt liền cảm giác trái tim của mình có chút chịu không nổi. Người này mẹ nó là quái vật đi. Giữa trưa ánh mặt trời chiếu tại cả vùng đất này bên trên. Tuy rằng xua tan một chút hàn ý, nhưng Lục Viễn trước sau quyến luyến điều hòa ấm áp. Mùa đông lúc nào có thể rời đi. Lục Viễn đột nhiên liền rất tưởng niệm mùa xuân cùng mùa hè. Ít nhất sẽ không như thế lãnh đến để cho người ta run lẩy bẩy. Hoặc là nói ta mẹ nó là thật hư. Hắt xì, Lục Viễn nhịn không được hắt xì hơi một cái. Khó nói ta lại bị cảm. Hoặc là có người lại đang mắng ta. Lý Minh Thụy cùng Chu Hiển Tổ hai người một ly mà uống trà. Này trà vị đạo cũng càng uống càng không đúng lắm. Bất quá bọn hắn cũng không để ý mấy thứ này. Bọn họ đang đợi Triệu Bản Cương bên kia đáp lại. Bọn họ tâm bên trong không hiểu liền rất thấp thỏm. Ba bộ tiểu phẩm nên sẽ không Triệu lão sư đều coi thường đi. Hẳn là, không đến mức đi. Lại qua chừng nửa canh giờ, Lý Minh Thụy di động vang lên. Lý Minh Thụy cả kinh, vội vàng nghe điện thoại. Đầu điện thoại bên kia đầu tiên là một trận trầm mặc. Sau đó đột nhiên sâu kín thở dài, xem ra ta còn phải ít nhất lại sống lâu 3 năm a. A, Triệu lão sư, ngươi đây là? Lý Minh Thụy nghe được Triệu Bản Cương câu nói này thời điểm ngây ngẩn cả người. Ngươi đột nhiên cho ta vứt ba bộ tác phẩm, còn không phải là để cho ta trở lên 3 năm Xuân Vãn sao? Triệu lão sư, kia lần này ngươi chọn là? Lý Minh Thụy đột nhiên liền trở nên thực kinh hỉ. Trước tuyển, không thiếu tiền, đi. Ta cháu gái đối này bộ không thiếu tiền tương đối cảm thấy hứng thú. Tốt, tốt, tốt, tốt. Lý Minh Thụy không biết nói vài lần hào. Hắn giờ phút này tinh thần vô cùng phấn chấn. Thỉnh đến Triệu lão sư bên trên Xuân Vãn. Như vậy năm nay Xuân Vãn tỷ lệ người xem liền có bảo đảm. Hắn thở phào nhẹ nhõm, cúp điện thoại về sau. Hắn phi thường cảm kích nhìn thoáng qua Lục Viễn. Lý đạo, là được rồi. Thành công. Vậy là tốt rồi. Lục tổng, bất kể nói thế nào này phân tình ta nhớ hà. Ta sẽ cùng đài hảo hảo nói rõ một chút tình huống. Ha ha, có thể giúp được các ngươi liền hảo. Đúng, giữa trưa, lưu lại ăn bữa cơm xoàng đi. Lục Viễn nhìn đồng hồ, sau đó đứng lên. Cái kia sao được đâu? Ha ha, không sự tình. Lục Viễn cười đến thực sáng lạn. Theo sau đứng lên chiều phòng bếp phương hướng nhìn xem. Ha ha. Thức ăn hôm nay còn thật tươi. Đặc biệt là cái này thịt gà cũng là tươi mới đến không được. Đúng, Lý Đạo, Chu ca, nếu không ta làm một phần bá vương biệt sao sao? Chấm ngoặc kép, bá vương biệt kê. Nghe tới hảo sinh động tên, nếu là những người khác, như vậy xác thật còn có một tí tẹo như thế khát khao cảm giác. Nhưng là, đối tượng là Lục Viễn. Như vậy, Chu Hiển Tổ cùng Lý Minh Thụy thấy một màn như vậy về sau vốn dĩ nụ cười trên mặt đột nhiên đọng lại. Theo sau, hai người bọn họ liếc nhau. Ếch, tiểu Lục a, xin lỗi, ta đột nhiên đài còn có sự tình. Lục Tổng. Ta đột nhiên cũng, ta một vị thân thích nằm viện, ta phải đi xem. Vậy cáo từ trước, ếch, hai vị, các ngươi, ha ha, tiểu Lục, lần sau lại nếm thử thủ nghệ của ngươi đi. Ngoặc kép chấm hỏi, Lục Viễn nhìn hai người đứng lên đột nhiên phong cách đột biến cáo biệt về sau. Hắn trong khoảnh khắc ngây ngốc tại chỗ, hai vị. Ta phía trước ta trước kia chủ nghệ nháo ra không ít chê cười. Nhưng là người thì sẽ thay đổi đến. Rốt cuộc các người cũng có tuổi trẻ từng khinh cuồng đi. Hai vị, cho ta một cái cơ hội chứng minh. Lục Tổng, ta là thật có sự tình. Tiểu Lục, Abai of China, chuyện bên trong một đống lớn. Không phải mới vừa có điện thoại đánh cấp ta sao? Ta phải đi xử lý một chút. Lần sau đi, lần sau ta lại đến nếm thử thủ nghệ của ngươi. Hảo đi, kia lần sau đi, Lục Viễn nhìn bộ dáng của hai người về sau tức khắc lắc đầu. Này hai người như thế nào có loại trông gà hóa quốc cảm giác? Lục Viễn không có biện pháp. Được, lần sau nhất định tới. Lục Viễn trơ mắt mà nhìn hai người rời đi sau. Đột nhiên liền rất thất vọng. Trước kia hắn là tâm bên trong không bức số, nhưng là những thời giờ này, hắn cũng là vẫn luôn dốc lòng đang nỗ lực a. Ô, ăn ngon, Lục ca, thủ nghệ của ngươi thật tốt. Ô ô ô, ăn ngon, lại cho ta tới một chén cơm. Lục ca, ô, xích trượt, giữa trưa, Vương Hạo từng ngụm lùa cơm ăn, bá vương biệt kê, một bộ nồng nhiệt bộ dáng. Ngắn ngủn không tới 20 phút, Lục Viễn làm ra đến gà đã bị Vương Hạo ăn hơn phân nửa. Lục Viễn nhìn Vương Hạo bộ dáng ăn như hổ đói nhưng thật ra rất vui mừng. Vương Vĩ Tuyết ngồi tại Lục Viễn bên cạnh, cũng gắp vài miếng thịt đến chén ăn vài miếng bắt đầu ăn. Thế nào, Vĩ Tuyết? Lục Viễn nhìn Vương Vĩ Tuyết, gương mặt chờ mong, cũng không tệ lắm. Tay nghề sắc thật tiến bộ không ít. Vương Vĩ Tuyết gật gật đầu. Biểu tình thực nghiêm túc. Nhìn đến Vương Vĩ Tuyết gật đầu về sau. Lục Viễn đột nhiên vừa lòng mà nở nụ cười. Trong lòng thực thoải mái. Hắn sắc thật không có gì chủ nghệ thiên phú. Bất quá, lại không thiên phú người vẫn luôn nỗ lực thử làm các loại nếm thử luôn có thành công thời điểm. Không phải sao? Vương Hạo. Làm sao vậy Lục ca? Album chuẩn bị đến thế nào? Album, Mau tốt, chủ đề khúc còn không có viết ra tới sao? Sẽ viết ra tới, chỉ thiếu chút xíu nữa. Vương Hảo vốn dĩ rất nét mặt hưng phấn đột nhiên liền có chút ảm đạm. Theo sau cúi đầu ăn cơm đồ ăn, một chút là bao nhiêu? Lục Viễn tiếp tục hỏi. Đúng vậy, thiếu chút nữa linh cảm. Sang năm hẳn là có thể viết ra. Một năm chi ước mau tới rồi. Đừng nói đương cái gì rock and roll tiểu thiên vương. Ngay cả ra album đều là vấn đề đi. Ngoặc kép, Vương Hạo cúi đầu trầm mặc không nói. Ta cho ngươi viết một đầu đi. Lục ca, có thể chứ? Vương Hạo trầm mặc sau một lúc lâu. Theo sau ngẩng đầu cảm kích mà nhìn Lục Viễn. Vấn đề hẳn là không lớn. Đúng rồi. Ngươi có hứng thú lên Xuân Vãn sao? Cái gì? Xuân Vãn? Vương Hạo sửng sốt. Xuân Vãn. Diễn cái tiểu phẩm cái gì? Ếch, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.